Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 235, tu luyện tiên thuật. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta hai cái đều muốn. Aozora trả lời để Sunet nhất thời ngạc nhiên. Sau đó trêu đùa, tuổi không lớn lắm, dã tâm không nhỏ. Shizune không nghĩ tới Aozora như thế không khách khí. Kinh ngạc nhìn xem Aozora. Thế cho nên quên thêm trà. Sunet cũng không để ý. Chính mình cho chính mình thêm trà. Trầm ngâm sẽ mới nói. Dựa theo đổ ước, ta hình như chỉ cần dạy ngươi một loại tiên thuật là được rồi. Aozora còn chưa thi triển miệng độn. Sunet liền chủ động nói. Bất quá dạy ngươi hai loại tiên thuật cũng chưa hẳn không thể. Aozora vội vàng nói. Cảm ơn vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ lệ Sunet đại nhân. A tương đương, Sunet cười lạnh. Mở ra cái khác xin ta sớm. Aozora chê cười nói. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Sunet nhìn chằm chằm Aozora hai mắt nói. Ta cần ngươi tìm kiếm Danzo. Ngoài ra ta còn cần ngươi hiệp trợ ta cùng một chỗ chém giết Danzo. Vì ta nhị ra ra thanh lý môn hộ. Từ khi Hirano sòng bạc chi chiến về sau, Danzo liền triệt để mất đi vết tích. Lấy Konoha tình báo đều không có tra tìm đến tung tích của hắn. Aozora không chút do dự, trực tiếp gật đầu nói. Không cần ngươi nói, Danzo cùng ta đồng dạng có thù không đội trời chung. Chính mình ép đến Danzo phản thôn. Tin tưởng Danzo hận không thể đem chính mình ngàn đao băm thây. Vì nhân sinh của chính mình an toàn, Aozora cũng muốn đem Danzo nghiền xương thành cho. Sunet cũng không vì Aozora cũng cùng Danzo có thù liền thay đổi một cái khác điều kiện. Mà là trực tiếp đứng dậy rời đi. Sau đó không lâu, nàng cầm một cái cổ pháp quyển trục cùng hai cái bình sứ đi tới. Sunet trước đưa cho Aozora quyển trục. Nói, đây là loại thứ hai tiên thuật tu luyện quyển trục. Aozora cung kính nhận lấy. Sau khi nói cảm ơn không kịp chờ đợi mở ra quyển trục. Chỉ thấy cổ pháp ố vàng trên quyển trục mặt vẽ lấy cái này đến cái khác quan âm. Phật đà chi tướng. Phía trên văn tự rất ít. Nhưng đều niên đại xa xưa. Thoạt nhìn không hề giống làng ninja xây dựng đến nay văn tự. May mà cổ văn phía dưới có nhỏ bé thể chữ lệ chú thích. Nếu không Aozora chính mình lập tức liền luống cuống. Sunet ở một bên giải thích nói. Quyển trục này 10 phần cổ xưa. Nếu không phải nhị gia gia học thức uyên bác vì đó chú thích. Đại gia gia cũng vô pháp học tập. Aozora nói. Tobirama đại nhân tài hoa xác thực hiếm thấy trên đời. Senju Tobirama đối Uchiha chính sách có tốt có xấu. Huống hồ người cũng đã chết rồi. Aozora không có làm qua nhiều bình luận. Aozora đối chiếu Senju Tobirama chú thích chữ nhỏ cùng trên quyển trục Phật tượng. Rất nhanh liền đem toàn bộ quyển trục xem xong xuôi. Toàn bộ trên quyển trục nội dung không nhiều. Chủ yếu chia làm minh tưởng pháp cùng tiên thuật pháp tướng. Phía trên minh tưởng pháp cùng Aozora biết thiên tâm minh tưởng pháp hơi có khác biệt. Luận minh tưởng hiển nhiên là thiên tâm minh tưởng pháp càng hơn một bậc. Bất quá cái này minh tưởng pháp nhiều một bộ quan tưởng. Tại thu hoạch được trong vắt tâm cảnh thời điểm. Tại thần hải bên trong quan tưởng ra Phật đà pháp tướng. Quan tưởng ra Phật đà về sau. Tự thân lực lượng tinh thần đủ cường đại. Lúc này là đủ phát giác được giữa thiên địa tự nhiên năng lượng. Đồng thời có thể dùng lực lượng tinh thần khống chế tự nhiên năng lượng. Tiên thuật pháp tướng là loại này tiên thuật kỹ năng. Tu luyện cái này tiên thuật có thành tựu. Có thể khống chế tự nhiên năng lượng hình thành phía trước quan tưởng Phật đà pháp tướng. Aozora ngay lập tức liền nghĩ đến trong thần thoại Phật môn các loại kim thân pháp tướng. Sau đó nghĩ đến Uchiha thần kỹ Susanoo, tu tá năng hồ. Cuối cùng thì là liên tưởng đến chuyện thần thoại xưa bên trong một đại thần thông pháp thiên tượng. Địa, không nói đến cái này tiên thuật cùng pháp thiên tượng địa có quan hệ hay không? Theo Aozora Susanoo, tu tá năng hồ, có lẽ thật chính là một loại tiên thuật sử dụng. Lấy bình thường Uchiha Chakra, liền tính ép sinh mệnh lực, cũng vô pháp chống lên khổng lồ như thế thần linh pháp tướng. Đã như vậy chân tướng chỉ có một cái. Như vậy chính là Susanoo, tu tá năng hồ, chỉ là Uchiha dùng Mangekyo, vạn hoa đồng, điều dụng tự nhiên năng lượng mà hình thành thần linh pháp tướng. Nếu thật là như vậy chính mình phải chăng có thể không cần thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, liền thi triển Suzenu, tu tá năng hồ, bất quá tất nhiên không phải Mangekyo, vạn hoa đồng, thức tỉnh kỹ năng, như vậy chính mình phải chăng còn muốn câu nệ với thiên chó hình tượng sao? Trong lúc nhất thời, Aozora trong đầu suy nghĩ tung bay. Qua rất lâu, Aozora mới hồi phục tinh thần lại. Sunet tùy ý xuồng xã chén trà. Hỏi, lĩnh ngộ được cái gì? Aozora lắc đầu cười khổ. Sao có thể a? Chính là có một ít ý nghĩ mà thôi. Sunet cũng không ngoài ý muốn. Nói, loại này tiên thuật xác thực nhập môn rất khó. Ngoại trừ đại gia gia trên cơ bản không có người học được. Người sao chép một phần chậm rãi lấy về luyện tập đi. Aha tương đương, Aozora kinh ngạc nói. Đây chính là tiên thuật phương pháp tu luyện a. Để Aozora sao chép trở về. Ý là Aozora có thể tùy ý truyền cho người khác. Sunet lắc đầu nói. Đây đúng là tiên thuật phương pháp tu luyện. Nhưng tại cái này chiến loạn liên tiếp phát sinh nhẫn giới. Lại có ai có thể có như thế trong vắt tâm cảnh? Có lẽ cũng chỉ có đại gia gia như vậy tâm tư đơn nhất người mới có thể học được đi. Aozora gật đầu. Muốn tu luyện môn này tiên thuật đầu tiên phải có Kage cấp tố chất. Ngoài ra lại phải có trong vắt tâm cảnh. Đồng thời thỏa mãn cái này hai loại điều kiện người xác thực vạn người không được một. Có lẽ cũng chỉ có Senju Hashirama như thế nắm giữ xích tử chi tâm thiên tài mới có thể học được đi. Nói xong Sunet mở ra trong đó một cái bình sứ. Một cỗ gay mũi hương vị truyền ra. Đây là Kasuyu chế tạo ốc sen dịch. Bôi lên ở trên người liền có thể hấp dẫn tự nhiên năng lượng. Đang lúc nói chuyện, Sunet trực tiếp dùng ngón tay lây dính ốc sen dịch tại Aozora trên MU bàn tay bôi lên. Cảm nhận được trên MU bàn tay tê tê dại dại cảm giác. Aozora có chút đỏ mặt. Bất quá sau một lát, trong lòng của hắn liền lại không những tạp niệm này. Dính trơn trượt ốc sen dịch tính ăn mòn cực mạnh. Rất nhanh Aozora liền cảm nhận được trên MU bàn tay có chút thiêu đốt cảm nhận sâu sắc. May mà Aozora chịu qua u hỏa rèn luyện. Rất nhanh liền thích ứng loại này đặc thù cảm giác. Vài giây đồng hồ về sau, một cỗ vô hình năng lượng theo Aozora bôi lên ốc sen dịch MU bàn tay tràn vào trong cơ thể của hắn. Trên thực tế, Aozora cũng không có cảm nhận được cỗ năng lượng kia truyền vào. Thế nhưng trên MU bàn tay của hắn biến hóa lại làm cho hắn rõ ràng biết tự nhiên năng lượng đã tràn vào Aozora trong cơ thể. Chỉ thấy bôi lên ốc sen dịch MU bàn tay dần dần biến thành màu xanh sẫm. Mà còn được đến chakra truyền vào về sau. Bộ phận này làn da tổ chức không ngừng mà hướng bốn phía lan tràn xâm nhập. Aozora không có ngay lập tức đi dụng tâm cảm giác, mà là một bên vận chuyển trong cơ thể chakra tiến về cánh tay phải ngăn cản tự nhiên năng lượng xâm nhập, một bên hướng hai mắt truyền vào chakra quan sát. Sunet ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem Aozora, đồng thời tay phải hiện lên màu xanh nhạt chakra. Serenian bên trong câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, mắt phải ảm đạm trong con mắt cũng thả ra tia sáng. Aozora một bên tìm kiếm tự nhiên năng lượng vết tích, một bên vận chuyển chakra cân bằng tràn vào trong cơ thể tự nhiên năng lượng. 1:1:1 chính xác tỷ lệ sao? Đổi thành chakra cùng tự nhiên năng lượng tỷ lệ chính là 2:1 đi. Hồi tưởng đến Sunet vừa rồi giới thiệu, Aozora không ngừng mà chuyển vận chakra, dùng cái này đi cùng tràn vào tự nhiên năng lượng làm cân bằng. Chakra hắn tự nhiên là như cánh tay chỉ huy, nhưng mà đối mặt xa lạ tự nhiên năng lượng lại biến ảo khó lường. Aozora lại nhất thời ở giữa có chút khống chế không nổi. Nhìn xem Aozora cái trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh, mà màu xanh sẫm cánh tay phải cũng chậm chậm trở nên tơ lụa mà đầy co giãn. Dần dần hướng ốc sen hình thái biến hóa, Sunet cuối cùng xuất thủ. Saikan Chususu no Jutsu. Tế hoạn trừ xuất chi thuật. Sunet tay phải chậm rãi theo Aozora cánh tay phải bôi qua. Màu xanh sậm ốc sen dịch từng giọt ngưng tụ tại lòng bàn tay của nàng. mất đi oxygen dịch về sau. Aozora cảm giác cánh tay phải trong cơ thể đặc thù năng lượng phảng phất mất đi mục tiêu. Chậm rãi tràn lan mà ra. Cánh tay phải xuất hiện một ít hóa đá dấu hiệu. Aozora kịp thời vận chuyển chakra đi dung hợp. Nhưng vẫn là bắt giữ không đến. Chỉ là để cánh tay phải khôi phục nguyên dạng. Kết thúc tu tiên lần đầu thể nghiệm. Aozora ngưng tụ lông mày trầm tư. Lần thứ nhất thất bại rất bình thường. Liền xem như đại gia gia. Năm đó cũng luyện tập thật nhiều lần mới thành công. Mà ta càng là đến nay đều không có hoàn toàn nắm giữ. Sunet an ủi. Aozora lắc đầu nói. Ta không có nhụt chí. Ta chỉ là cảm giác oxygen dịch có vấn đề. Nó cho ta cảm giác. Có chút cùng loại với Hashirama đại nhân tế bào. Sunet nghe vậy thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Nói. Ngươi vậy mà cũng phát hiện. Aozora hỏi. Cái gì gọi là ư? Sunet nhấp một ngụm trà. Trả lời. Ta đã từng hoài nghi oxygen dịch. Dầu cóc cùng đại xà độc có lẽ đều là ba đại thánh địa tiên nhân tế bào. Bất quá là đi qua bí pháp luyện chế tế bào. Cho nên tu luyện ba đại thánh địa tiên thuật. Sẽ dẫn đến thân thể hình thái chậm rãi hướng tam tộc biến hóa. Đương nhiên thiên tư người xuất sắc có thể sẽ đi ra con đường của mình. Ví dụ như ta đại gia gia. Aozora không khỏi liếc mắt. Senju Hashirama có thể là có Asura Chakra kề bên người. Liền xem như ba đại tiên nhân tế bào đối với hắn cũng bất lực đi. Trách không được Jiraiya cùng Kabuto dạng này anh kiệt. Đều tránh không được hướng cóc cùng đại xà biến hóa. Xem ra tam thánh cũng không phải thiện nhân a. Sunet như thế hỏi. Aozora, hiện tại ngươi còn muốn học sao? Aozora không có làm nhiều cân nhắc. Trực tiếp ngang nhiên tự tin nói. Đương nhiên, Hashirama cùng Naruto có Asura Chakra kề bên người. Aozora chính mình cũng có ngày sách tại tay. Đều là bật hách, ai sợ ai a? Thật sự là tự tin đây. Sunet cười xuống. Lần thứ hai cho Aozora bôi lên oxygen dịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.